bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 673, vừa chính vừa tà 11. Góc truyện audio.com. Nhan Hi vừa mất hứng, lúc trước hỏa khí còn chưa có tiêu hết, lúc này lại bị nàng chọc giận. Nàng nuốt nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm nay thật là ngày phu thê không nên gặp nhau. Dường như có xung đột nha. Thiên Đồng gión ra gión rén bước vào. Xác định Nhan Hi không có ở đây. Mới đỏ mắt rút ra khăn tay khụt khịt. Vẻ mặt ủy khuất giấu không được. Sao vậy? Đào Tiểu Vi không giải thích được hỏi. Thiên Đồng chẳng qua là lắc đầu. Không chịu nói. Thiên Sương cùng đi theo vào. Vừa lúc nghe được, lập tức lắm mồm giấu không được nói ồn ào. Vương Phi, tỷ tỷ bị Cửu Đỉnh ca ca quát, nói nhiều, cảnh cáo trợn mắt nhìn muội muội một cái. Thiên Đồng không có ngu đứng đó để bị cha hỏi. Tay chân lanh lẹ tiến lên đem chăn vuốt bằng phẳng, rồi bưng lên chậu nước, hướng ra ngoài phòng đi. Xem bộ dáng là muốn thay nước, hướng Thiên Sương ngoắc ngoắc ngón tay. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điểm chính xác huyệt đạo, Thiên Sương dán tại bên tai Đào Tiểu Vi nói, Vương Phi, bên trong phủ bây giờ trên dưới đều lanh lành, Cửu Đỉnh ca ca nói người kia từng lẫn vào nội viện qua. Còn dưới mắt Thiên Đồng tỉ tỉ mà diễn trò, nàng là đại nha hoàn trong phủ, từ trên xuống dưới mà gia nhân cũng không nhận ra, bị người kia đụng chúng cũng không kịp phản ứng, lúc này cha không được. Hai người lại cãi nhau ầm ĩ, cãi nhau. Còn người kia đã tới nội viện. Đào Tiểu Vi lập tức ở trong đầu nhớ lại. Thật giống như chính là lão bà sáng nay đụng phải sách của nàng. Nhìn rất lạ mặt, bỗng nhiên giống như nghĩ thông suốt cái gì. Nàng đứng lên, bước nhanh đi tới bàn đọc sách. Từ trong lòng ngực móc ra phong thư. Chẳng lẽ, đây chính là người Ngọc Tỷ Tỷ an bài đưa vào. Ngày hôm qua đọc sách. Còn không có thư này, trừ người hạ nhân kia không ai chạm qua sách của nàng. Ra nói như thế nào? Đào Tiểu Vi trong nháy mắt thật giống như bắt được chút ít dấu vết. Chẳng qua là quá nhanh, còn không đợi nàng tinh tế ngộ ra. Đã tan mất, ra đem quản gia cùng nội thị doanh gom lại một chỗ. Hung hăng khiển trách, còn nói sau này nếu còn việc tương tự xảy ra. Bao bọn hắn không cần xuất hiện ở trong vương phủ vỗ ngực. Thiên Sương may mắn nàng lúc ấy không có ở đây. Bình thời bệ hạ cũng đã đủ dọa người. Nếu thật là thật tình nổi giận, nàng khẳng định không chịu nổi. Cách chương.